Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là vụ án bắt cóc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Mặc Thần khi mà vừa trở về từ chiến trường thì lại phải tiến hành gọi là đi tế lễ cho cấp dưới của mình là Trương Uy và trả thù luôn cái bên Thẩm Phán Đình, cái tên mà cố tình vu hãm cho Trương Uy đó. Và còn nhận thêm một đứa đệ tử, một đứa con nuôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Lễ tế hoàn tất nhưng đám người Lâm Bắc Thần không rời đi vội. Bọn họ một mực ở lại, hạ táng Trương Uy. Sau này, con cháu của Trương gia gia nhập vào đặc pháp cục có thể ưu tiên trúng tuyển. Chỉ cần đủ tuổi, tư chất cấp trung trở lên, gia thế sạch sẽ là có thể xin để trở thành các thành viên của đặc pháp cục ngay. Lúc sắp rời đi, Lâm Bắc Thần còn đưa tới một phần đại lễ. Đám người Trương gia nghe được vui sướng khôn cùng. Đầu năm nay muốn gia nhập vào hệ thống công chức của thần thánh đế quốc là muôn vàn khó khăn. Người dân bình thường như bọn hắn, cả đời chỉ có thể lăn lộn. Ở trong biên chế như vậy thì rõ ràng đã là chuyện tốt mộ tổ bốc khói xanh. Ẩn đức của đại nhân, chúng ta mãi mãi không quên. Trương gia nguyện mãi trung thành với đại nhân. Đám người Trương gia trấn mang ơn đội nghĩa, cao giọng mà gieo hò. Lâm Bắc Thần còn bổ nhiệm nhân viên lễ tân đặc biệt ngay tại chỗ, chuyên phụ trách tiếp đãi, truyền đạt các loại công việc có liên quan đến Trương gia trấn. Để một khi có việc thì chúng dân trong trấn có thể lập tức kết nối liên lạc với cao tầng đặc pháp cục ngay. Chốc lát sau, khi rời đi, Lâm Bắc Thần lại sai người đưa tới một phần trợ cấp, về sau còn đưa một nhà ba người, đồ đệ Trương Vô Úy theo. Đệ tử Trương Vô Úy sợ là sẽ muốn theo chân hắn để luyện công, nghĩa nữa Trương Miêu Miêu tất nhiên là đi theo hưởng phúc. Tộc lão Trương Sán thì dẫn người của Trương gia tiến đến tận ngoài trấn, lúc này mới lưu luyến không rời, đưa mắt nhìn theo từng chiếc phi xa của đặc pháp cục bay lên tầng mây rồi biến mất không thấy đâu nữa. Phất rồi, Trương gia chúng ta cuối cùng cũng phất rồi, trở về chuẩn bị xin đa nhập vào đặc pháp cục. Tộc lão, Trương gia lên như diều gặp gió là việc trong tầm tay, tại sao ngươi lại mặt ủ mày cho thế kia? Một người trẻ tuổi vô cùng vui mừng. Nhưng mà mấy tộc lão lớn tuổi như đám người Trương Sán thì đưa mắt nhìn theo đội xe của độc pháp cục đã đi xa, trên mặt từng người đều dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lễ ngộ của phó tổng cục đối với Trương gia chúng ta là quá nặng. Trương Sán thở dài nói tiếp, cứ thế này thì chúng ta chẳng khác nào đã hoàn toàn buộc lại vào một trận doanh của phó tổng cục. Ta nghe nói gần đây, rất nhiều thế lực đang âm thầm chĩa mũi rủi vào hắn. Hắn rốt cuộc có thể cười đến cuối hay không, cho dù là ai cũng không thể nào chắc chắn được. Bây giờ đế quốc đang thiên biến vạn hóa, loạn trong giặc ngoài dần nổi lên. Hôm nay người đắc thế, ngày mai đến lượt ta. Cũng không biết vị phó tổng cục đại nhân này có thể phong quang được bao lâu nữa. Mấy người tộc lão khác cũng gật đầu phụ họa. Nhưng Trương gia chỉ là một thế lực nhỏ không quan trọng. Không, đến hai chữ thế lực còn không được tính. Đối mặt với cành ô liu mà đặc pháp cục ném ra, họ không có cơ hội từ chối. Đi thôi, đi cả đi. Chúng ta cũng không có quyền lựa chọn. Người trẻ tuổi đủ tư cách, đều chuẩn bị đi cả, tham gia tuyển chọn vào đặc pháp cục. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đặt cược vào Lý Đại Nhân là người có thể cười đến cuối cùng thôi. Không sai, đánh cược một lần, lỡ đâu thành công, Trương gia chúng ta xem như thực sự một bước lên trời. Mấy tộc lão cũng rất lưu manh, biết không còn lựa chọn nào khác cho nên đều hạ quyết tâm. Trên đường trở về, từ nay về sau, phàm là người nào chết trận vì đặc pháp cục đều có thể nhận được đối đãi như Trương Uy. Tiền trợ cấp gấp bội, tộc nhân cũng có thể nhận được cơ hội ưu tiên trúng tuyển. Lâm Bắc Thần ngồi trong xe bế Trương Miêu Miêu lên, nói với ba tay sai còn lại. Ba người các ngươi gần đây phải cẩn thận một chút, gặp phải chuyện gì, mang thêm mấy người nữa. Các ngươi đều là người cũ, sát cánh bên ta. Tộc nhân trong nhà cũng đều được hưởng ưu đãi. Trong tộc có thần hữu muốn gia nhập đặc pháp cục thì trực tiếp đem danh sách báo lên cho ta là được. Nhưng mà phải nhớ kỹ, thân gia nhất định là trong sạch, điều tra rõ ràng. Nếu không, người mà các ngươi đề cử xảy ra chuyện, ta sẽ không nể mặt tha thứ đâu. Ta tạ đại nhân. Tam đại tay sai đã hạ quyết tâm đi theo Lâm Bắc Thần, lúc này nghe vậy càng phấn khích. Vinh nhục đời người tạm thời không nói trước, có thể thay đổi vận mệnh và địa vị của tộc nhân, điều này đối với bọn họ là cơ duyên to lớn. Trước đây, đặc pháp cục chưa từng có tiền lệ như vậy. Trong giây lát đã về đến tổng cục của đặc pháp cục, đã có tham mưu hành chính, chuẩn bị sẵn ở chỗ, ở cho gia tộc. Ba mẹ con Trương Vô Úy được sắp xếp an toàn ở trụ sở, có quan viên chỉ định phụ trách cuộc sống hàng ngày cho họ, cũng như phụ trách giám sát tu luyện của Trương Vô Úy. Bảo cung lấy được từ chỗ hắc ám thu cắt giả sắp xếp lại với nhau, bằng chứng là vững như núi. Lâm Bắc Thần quyết định động thủ với Thẩm Phán Đình. Người đâu? Đem những chứng cứ này công báo ra bên ngoài. Hắn quyết định vượt lên trước, đứng ở điểm cao đạo đức, sau đó múa may đại bổng, bắt đầu phê phán Thẩm Phán Đình cả về đạo đức và pháp luật. Đương nhiên, chỉ như thế còn chưa đủ, hoàn toàn không thể làm dao động căn cơ của Thẩm Phán Đình. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, thế này chỉ xử lý được mấy con tôm tép nhỏ như sở trưởng, hình như cũng không thể gây ra tác dụng to tát gì. Bây giờ xem ra muốn chân chính là một mẻ lớn thì mới có thể chấn áp được những thằng ngu xuẩn kia. Lâm Bắc Thần rời mục tiêu đặt vững vào đại đình trưởng của Thẩm Phán Đình và đại pháp quan của chấp pháp đình. Chỉ là xử lý những nhân vật như thế này nhất định phải có lý do thích hợp. Lý do này khó mà tìm ra. Đợi đã, mình là một trong số nội gián, mình có thể không đi theo con đường bình thường. Đột nhiên hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Tại sao người tốt thường bị vu oan hãm hại nhưng mãi mãi lại không biết tiền hạ thủ vi cường chứ? Ta có thể khiến hai kẻ này cũng bị vu oan hãm hại cả đôi. Cái loại năng lực truyền thống này ta cũng thể hiện rất chuyên nghiệp chứ. Không phải Thẩm Phán Đình muốn tạo ra chứng cứ ta tư thông với Bắc Thần quân bộ sao? Vậy ta trực tiếp trở tay vu oan cả lượt luôn. Vu oan của bọn hắn đều là vu oan giả, nhưng mà vu oan của ta thì... Tùy tiện để Lão Hàn viết một công văn theo kiểu mật tín, hoặc làm ra một chút đồ tín vật cao tầng của Bắc Thần quân bộ chẳng hạn. Với ta mà nói thì việc này dễ như trở bàn tay. Tiếp đến thì nghĩ cách ném chúng vào phòng làm việc của hai con hàng này. Chà chà, đến lúc đó căn bản chính là bùn ném lên đũng quần rồi, không phải phân thì cũng là shit. Đúng, cứ làm như vậy đi, nhất định phải tăng thêm cường độ và thực hiện phải nhanh. Lâm Bắc Thần sắp xếp mạch suy nghĩ một cách rõ ràng, vừa xong thì thấy tiếng gõ cửa vang lên. Người tiến vào là Công Tôn Long Tuyền. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Biểu cảm của Công Tôn Long Tuyền có lo lắng là có vài phần ngượng ngập. Lâm Bắc Thần cau mày nói đi. Thuộc hạ làm việc không thuận, Tiết Ngưng Nhi tiểu thư bị bắt cóc rồi. Công Tôn Long Tuyền nói, sao? Lâm Bắc Thần lập tức đứng lên, bị người ta bắt cóc ư? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Công Tôn Long Tuyền cúi đầu hổ thẹn, người ta phái đi đều bị giết, trong đó có bốn cường giả tinh quân đỉnh phong. Không một người nào sống sót. Đợi tới khi ta nghe tin chạy đến hiện trường chỉ còn phong thư mà kẻ bắt cóc để lại. Nói xong hai tay đưa lên. Lâm Bắc Thần nhận thư mở ra xem như có điều suy nghĩ. Nội dung rất đơn giản. Muốn để Tiết Ngưng Nhi toàn mạng, Lâm Bắc Thần nhất định phải thêm dãy đầu cuối để lại trong thư. Tiếp theo đối phương sẽ gửi đến thời gian địa điểm cụ thể, thông qua mã đầu cuối này, để Lâm Bắc Thần một mình đến địa điểm chỉ định. Có thể xác định kẻ bắt cóc nhắm vào Lâm Bắc Thần tạm thời mục đích không rõ. Có điều người đến bất thiện rồi, chỉ sợ không phải người tốt lành gì. Ta biết rồi, Lâm Bắc Thần khoát tay nói, ngươi đi xuống đi. Công Tôn Long Tuyền quỳ một chân trên đất thấp thỏm trong lòng nói, đại nhân, ngài trách phạt ta đi, trách phạt thế nào tiểu nữ cũng tình nguyện chấp nhận. Lâm Bắc Thần nhìn nàng, tông chủ kiếm đạo lúc này trông rất là nhu thuận, dáng vẻ lo lắng hổ thẹn. Nên hắn không có tiếp tục trách móc nàng nặng nề, cũng không đuổi nàng đi mà nói. Còn manh mối gì khác nữa không? Người động thủ chắc hẳn đến từ Liên Minh Thích Khách ở thế giới ngầm. Dựa trên thương thế trên người đám tinh quân đã hy sinh, có thể thấy sau khi tổ chức khư dạ bị tiêu diệt lần trước, thế giới ngầm bắt đầu liên kết lại với nhau, tuyên bố muốn trả thù đại nhân. Công Tôn Long Tuyển nói, thế giới ngầm, một đám chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Lâm Bắc Thần cười lạnh. Ban đầu định đợi đến khi đại sự xong xuôi, mới đi giải quyết cái đám rác rưởi dưới cống rãnh này. Không ngờ chúng lại dám chủ động, khiêu khích kiếm chuyện, người đâu? Có thuộc hạ, Tần Thụ và Hồ Mỹ Nhi cùng nhau tiến lên, Lâm Bắc Thần nói. Hai người các ngươi triệu tập cao thủ trong cục phối hợp hành động với Công Tôn Long Tuyển. Ta muốn để thứ gọi là thế giới ngầm kia biến mất khỏi đế đô. Vâng, hai người đồng thanh nhận mệnh. Công Tôn Long Tuyển cũng thở phào một hơi, chí ít là Lý Thiếu Phi vẫn tiến nhiệm nàng, sau này phải thực sự chú ý hơn. Sau khi ba người hành lễ xoay người rời đi, Lâm Bắc Thần nhìn phong thư bắt cóc trong tay ngẫm nghĩ, liền thêm mã số kia vào thiết bị đầu cuối cá nhân. Rất nhanh đối phương chấp nhận lời mời. Một bức ảnh Tiết Ngưng Nhi bị trói treo lên không trung được gửi tới từ thiết bị đầu cuối. Thật vui mừng là người đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Giọng nói khàn khàn đã qua xử lý giọng nói truyền ra từ thiết bị đầu cuối. Thời gian, địa điểm. Lâm Bắc Thần lời ít ý nhiều. Xem ra Phó Tổng cục Đại Nhân rất tức giận. Giọng nói đã qua xử lý đặc biệt ở phía đối diện, vừa khàn lại trầm, cảm giác hắc ám đập thẳng vào mặt. Nữ nhân của ngươi hiện tại vẫn chưa bị xâm phạm gì bởi vì ngươi phối hợp rất tốt. Nhưng tiếp theo ngươi mà có ý định gì đó, nàng ta sẽ gặp phải chuyện không tốt đẹp gì mấy. Ngươi biết rồi đó, người thế giới ngầm bọn ta có thủ đoạn tra tấn người tàn khốc nhất. Đó là thứ mà đặc pháp cục các người mãi mãi không thể tưởng tượng ra được. Nói ra yêu cầu của ngươi, Lâm Bắc Thần biểu hiện rất bình tĩnh. Đem theo 500 vạn hồng hoang kim, đêm nay, đến di chỉ kỷ niệm chiến dịch nhiên thiêu ở khu 279, hướng đông nam bên ngoài đế đô. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì có thể mang nữ nhân của mình về. Đối phương nói năng cường ngạnh. Chỉ đơn giản thế thôi, Lâm Bắc Thần hỏi. Đối với một kẻ xấu xa tay đầy máu tươi vì vơ vét của cải như ngươi mà nói, 500 vạn hồng hoang kim có lẽ rất đơn giản, nhưng đối với chúng ta mà nói thì lại rất khó. Hy vọng là chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, tốt nhất là đừng làm phức tạp hóa nó lên. Không sợ nói cho ngươi biết, bên cạnh ngươi có con mắt trung thành nhất của bọn ta, luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ngươi. Nói chuyện xong, thiết bị đầu cuối ngắt kết nối. Lâm Bắc Thần dựa lên ghế liếm môi, thản nhiên nở nụ cười. Thật đúng là hết cách, loại thủ đoạn thấp kém như thế này mà cũng lôi ra dùng. Bắt cóc xong, thế này rõ ràng là kẻ yếu vùng vẫy dãy chết. Hắn triệu hồi điện thoại, mở ra bản đồ Baidu sau khi đã thăng cấp. Ở đế đô, hạng Kiều Long, đây là khu hiểm địa thiên nhiên trong khu quý tộc ở hướng đông nam đế đô. Hạng Kiều Long là tạo vật ở trên trời, một cái hang to bao trùm 72 cái hang nhỏ. Hang thông nhau, thông đạo bên trong giống như ở trong tổ kiến tổ ong vậy, khúc chiết uốn lượn, vô số nhánh rẽ như mê cung. Hang ngoài thì có 4 cốc, trong cốc là nơi dừng chân của các loại chim thú quý lạ. Ngày thường ngoại trừ những người thuộc về mạch tu luyện ngự thú tới đây bắt ấu thú ra thì rất ít có người tới. Rất nhiều đại quý tộc xem nơi này như một địa điểm thiên nhiên của sủng thú. Khi nào cần thì muốn đến lấy, lúc nào thì lấy. Mà bên trong hang Kiều Long là nơi sinh sống của một loại kiến lửa có hình thể to lớn được gọi là hồng lân tượng nghĩ, là sinh vật phân loài của hồng hoang di chủng. Một cá thể thành niên thực lực có thể đạt tới cấp tinh quân, kiến chú thì có thể đối địch với cả một tinh tôn đỉnh phong chứ chả vừa. Bầy kiến với số lượng to lớn cũng có thể dùng 100.000 vạn cách lấy viêm hỏa sâu trong hang Kiêu Long để làm thức ăn, chiếm cứ nơi này. Nước sông không phạm nước giếng với cẩm thú bên ngoài hang, xưa nay cũng chưa từng tranh đoạt địa bàn với các sinh vật khác, bởi thế mà bên trong có rất ít người tiến vào. Lúc này sâu trong hang Kiêu Long, ở trong hang kiến lớn viêm quang lấp lánh không ngừng chuyển ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Hang kiến to như một sân bóng, khô khan nóng bức. Ở vị trí trung tâm có một lỗ giếng thông với tuyển viêm hà. Từng đường địa hỏa màu da cam không ngừng lóe lên. Một nữ tử thanh lệ mặc váy dài bằng sa mỏng ở trên người đang bị nhốt, trói hai tay, treo lơ lửng trên lỗ giếng và chịu đựng địa hỏa thiêu đốt. Ở bên cạnh có một nam tử trẻ tuổi cường tráng ở trần, trong tay cầm một thanh phi đao đỏ, liên tục tùy tiện ném ra. Phi đao vạch ra từng đường lưu quang huyết sắc như bóng roi, lần lượt lướt qua thân thể của nữ tử thanh lệ kia, cắt lên da thịt trắng nõn như tuyết của nàng, rạch ra từng đường vết thương, máu tươi đỏ thẫm chảy xuôi theo da thịt trắng nõn mà nhỏ xuống. Nữ tử kia lên tiếng kêu đau, nàng đang cố gắng khống chế chính mình, không muốn kêu rên và cầu xin tha thứ, cố giữ lấy một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, chính là Tiết Ngưng Nhi. Ở một bên khác, nữ tử mặc trường bào màu xanh lục, trong tay nâng một cái bình hổ lô xanh biếc, nắp bình lơ lửng, trong miệng bình liên tục bắn ra ánh sáng xanh bám vào trên người Tiết Ngưng Nhi. Vết thương do phi đao rạch trúng trên người nàng nhanh chóng khép miệng, khiến nàng không đến mức vì trọng thương mà chết. Ngoài ra còn có mười mấy người đang bàn luận gì đó trong hang kiến. Hay, tên Lý Thiếu Phi này đã rơi vào bẫy của chúng ta. Một lão giả râu tóc bạc phơ thả thiết bị đầu cuối cá nhân trong tay lên rồi cười phá lên. Hắn đã đồng ý xong. Một lão trung niên đầu chọc khác mừng rỡ nói. Lão giả tóc trắng. Hắn sẽ đúng giờ theo hứa hẹn. Lão phù đoán không trai chứ. Tên Lý Thiếu Phi này mặc dù tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình, nhưng đối với người bên cạnh mình lại cực kỳ quan tâm. Nữ nhân này chính là sự uy hiếp với hắn. Liệu có âm mưu gì ở đây không? Một văn sĩ trung niên ăn vận kiểu thư sinh cau mày nói. Lỡ nhắn dẫn theo đại bộ đội đến, chẳng phải là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Đừng lo, tự nhiên sẽ có đại nhân vật đến nhìn chằm chằm vào Lý Thiếu Phi thay chúng ta. Nếu nhắn điều động nhân thủ với quy mô lớn, chúng ta nhất định sẽ biết tin ngay. Nếu thế thì trực tiếp xử lý nữ nhân này, sau đó mọi người tạm thời ẩn nấp, tìm cơ hội khác cũng không muộn. Lão nhân tóc trắng nói. Được. Không ngờ tên Lý Thiếu Phi kia lại là một nhân vật thương hoa tiếc ngọc. Nếu như đêm này hắn dám đến thì nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Thế giới ngầm chúng ta, liên minh sát thủ, đã lâu không nhận được việc làm ăn nào lớn như vậy. Gã trung niên đầu chọc nhếch miệng cười. Lúc này nam tử trẻ tuổi cường tráng ở trần bên cạnh cái lỗ giếng mang theo vẻ mặt bực bội xoay người nói. Dược tiên nhân, nếu kế hoạch của ngươi đã thực hiện xong, vậy bây giờ ta có thể hưởng dụng tiểu mỹ nhân này không? Nhịn lâu như thế, lửa nóng trên người ta hừng hực rồi đây này. Lão nhân râu tóc bạc trắng nói. Hỏa lang à, bây giờ ngươi có thể buông tay buông chân, tùy tiện xử trí Tiết Ngưng Nhi, làm cho nàng càng thảm càng tốt, giữ lại một chút hơi thở, đừng có mà cưỡi chết. Đêm nay, ngươi dùng nàng ta để nhiễu loạn tâm trí Lý Thiếu Phi, tạo cơ hội cho bọn ta ám sát. Nam tử cường tráng nghe thế liền vui mừng, trong mắt lóe ra dục vọng, đang muốn động thủ. Ngay lúc này một giọng nói vang lên. Làm như vậy hình như không ổn đâu. Các ngươi đều là nhân vật có mặt mũi trong liên minh sát thủ, vậy mà lại sát hại một nữ tử yếu đuối như thế. Nam tử hỏa lang ở trần nửa người chẳng thèm ngó tới mà nói, có gì không đúng chứ, sát thủ thì cần gì nguyên tắc, có thể thỏa mãn bản thân là có thể giết chết kẻ địch, đã là nguyên tắc lớn nhất. Mà khoan, ngươi là ai? Lời còn chưa dứt, hắn nhìn thấy ở phía đối diện, không biết từ khi nào đã xuất hiện một người trẻ tuổi toàn thân bạch y, trông có vẻ khoảng 20, cực kỳ tuấn giật, có một loại cảm giác khiến hắn tự ti mặc cảm, mặt mũi lạ quá. Hỏa lang giật nảy mình, mà lúc này Tiết Ngưng Như đang bị trèo lên vừa thấy người trẻ tuổi bạch y đột nhiên dãy giụa kịch liệt, trong miệng bị nhét chặt, đã phát ra âm thanh gì đó, vẻ mặt đầy lo lắng. Hỏa lang là kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chỉ biết suy nghĩ đơn giản, hắn không chuẩn bị trước, cho nên cũng không quen biết Lâm Bắc Thần, chính xác không nhận ra được người trước mắt là Lý Thiếu Phi, mục tiêu hành động lần này của bọn họ. Hơn nữa Kiêu Long Quật này thực sự quá ẩn nấp, người bình thường căn bản không vào được. Bọn họ có thể ẩn thân ở đây là bởi vì có một vị ngự thú đạo tinh tôn ra tay, tạm thời mượn nhà một mảnh địa bàn từ đàn Hồng Lân Tượng Nghĩ. Cho nên Hỏa Lang theo bản năng cảm thấy người này có lẽ là thành viên của bọn hắn. Dù sao đám người bọn họ trước mắt cũng chỉ là một cái liên minh tạm thời rời rạc. Hắn lại là một kẻ thô lỗ bạo ngược, thực sự không nhớ kỹ mọi người. Nhưng mà Tiết Ngưng Nhi nhận ra, nhìn thấy người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Sau khi nhận ra không phải là ảo giác, thì nàng đang liều mạng đưa mắt ra hiệu, ý bảo Lâm Bắc Thần là nhanh chóng rời đi. Bởi vì trước đó Tiết Ngưng Nhi đã nghe được cuộc nói chuyện của những người này, biết đám người hung dữ tàn độc này tụ tập lại với nhau là để ám sát Lâm Bắc Thần. Ai? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Cô nương ngốc này thật là ngốc nghếch đến mức khiến người ta đau lòng. Giờ là thời điểm nào rồi, bản thân bị tra tấn kinh khủng như thế, vậy mà còn bỏ qua bản thân mình để quan tâm người khác. Trong lòng khẽ động, xương xích trói buộc Tiết Ngưng Nhi đã bị kiếm khí vô hình cắt đứt. Hỏa lang chỉ cảm thấy hoa mắt thì Tiết Ngưng Nhi đã được Lâm Bắc Thần ôm vào trong lòng. Hắn tức khắc giận dữ nói, người dám đoạt phụ nữ với ta. Vù! Tiếng đao khí xé gió nhỏ như gần như là không thể nghe được vang lên. Phi đao màu đỏ đậm nhanh như tia chớp chém về phía Lâm Bắc Thần. Đối với Hỏa lang mà nói, mặc kệ có phải đồng bọn hay không, bất kỳ kẻ nào cướp đoạt đối tượng giao phối với hắn, dù nam hay nữ, hay là có thân phận địa vị thế nào thì đều là kẻ địch sống còn của hắn. Lâm Bắc Thần đã đút thuốc chữa thương cho Tiết Ngưng Nhi. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, gần như hóa thành thực chất. Bàn tay tóm một thứ gì đó trong hư không ra. Phi đao đỏ sậm đã bị hắn kẹp vào trong tay, năm ngón dùng sức. Cái phi đao bản mạng đế cấp này đã bị bóp nát thành phấn kim loại một cách im ắng không tiếng động trong chớp mắt. Nó hóa thành khói bụi màu đỏ chậm rãi chảy ra từ kẽ ngón tay. Đồng tử của Hỏa Lang chợt co rụt lại. Phi đao bản mạng bị hủy hoại trong chớp mắt khiến hắn bị trọng thương. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, rồi nó tung tóe ra như ngọn lửa bắn về phía Lâm Bắc Thần. Nhưng còn chưa được tới khoảng cách 10 mét trước người Lâm Bắc Thần, đã bị kiếm ý vô hình ngăn trở rồi biến thành hư vô. Mà lúc này, đám cường giả Dược Tiên Nhân rốt cuộc đã nhận ra sự tồn tại của Lâm Bắc Thần. Là hắn. Dược Tiên Nhân khiếp sợ ra mặt. Hắn chính là Lý Thiếu Phi. Ngươi, tại sao ngươi tìm được tới nơi này? Vẻ mặt quán khó có thể tin được, nơi đóng quân của Liên minh Lâm thời lần này đã được lựa chọn tỉ mỉ, vừa mới lạ lại bí ẩn, hơn nữa còn có thế lực ngoại giới hỗ trợ che giấu, căn bản không có khả năng bị lộ, chí ít là dựa vào lực lượng của đặc pháp cục tuyệt đối không có khả năng tìm được nơi này trong thời gian như vậy. Thế mà Lý Thiếu Phi đã tới, hơn nữa còn tới nhanh như thế. Một đám yêu ma quỷ quái lộ mặt, Lâm Mặc Thần phủi bỏ bột phấn kim loại trên tay. Một tay đỡ Tiết Ngưng Nhi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của từng người trong đám 16 thích khách chi vương này. Giọng điệu lạnh lẽo tràn đầy sát khí mà nói. Hôm nay, bổn tọa muốn cho các ngươi hoàn toàn bị xóa tên khỏi thế giới, bắt đầu từ ngươi. Lời còn chưa nói hết, năm ngón tay của Lâm Bắc Thần uốn lượn trong hư không khẽ vẫy một cái. Hỏa lang rú lên quái dị, hắn đột nhiên cảm thấy thần lực không biết từ đâu cuồn cuộn xông tới. Hắn căn bản là không có khả năng chống cự, không thể khống chế thân mình bay về phía Lâm Bắc Thần và bị bóp cổ. Răng rắc, bàn tay Lâm Bắc Thần siết chặt vặn gãy cổ của hỏa lang. Tên thích khách đế cảnh song tu nguyên tố và ám ảnh đạo này đã bị vặn gãy cổ dễ dàng như bẻ cổ con gà. Đồng thời kiếm ý đáng sợ theo lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần chút vào cơ thể hắn, trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ sức sống. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hư không, hồn thể của hỏa lang như ảo ảnh chui ra từ thân thể rách nát, vừa kinh ngạc vừa giận dữ gào giống bay về phía xa. Lúc này một chùm sáng xanh hiện lên giữa hư không, dẫn hồn đăng. Cái cụ luyện kim chuyên môn khắc chế hồn thể bị Lâm Bắc Thần lấy ra, bay lơ lửng trên không trung của kiến thất khổng lồ, tỏa ra một lớp sương mù xanh mơn mởn. Hồn thể của hỏa lang lập tức không khống chế được bản thân bay về phía dẫn hồn đăng, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị hút vào trong cây đèn màu xanh lá như lưu ly, rồi bị nhốt trong đó. Hôm nay Lâm Bắc Thần muốn tàn sát và giết chóc tất cả, giam cầm tất cả linh hồn tội ác của đám người ở đây, rồi chậm rãi bảo chế. Toàn bộ quá trình hoàn thành chỉ trong chớp mắt, thế cho nên đám cường giả dược tiên nhân căn bản chưa kịp phản ứng thì hỏa lang đã chết. Lúc này bọn hắn mới sôi nổi hoàn hồn, giết hắn, đồng. Sao Lý Thiếu Phi lại tìm được nơi này? Đồng thời ra tay đi. Đúng thế, liên thủ lại. Đối phó với loại ác ma giết người tiếng xấu rành rành này, không cần để ý đạo nghĩa giang hồ gì. Mọi người đồng loạt ra tay tiêu diệt hắn. 16 tên cường giả của thế giới ngầm hắc ám trong nháy mắt hình thành nhận thức chung, không hẹn mà cùng ra tay. Tên trung niên đầu chọc giống thò một tiếng, một loạt lông cứng màu đen chui ra từ lỗ chân lông khắp người. Hắn biến thành con gấu đầu chọc màu đen khổng lồ. Hắn vỗ ngực, cường độ thân thể có thể so với tiên kim, xông về phía Lâm Bắc Thần. Văn sĩ thư sinh trung niên rút ra một bức tranh vẽ và một cây bút, trực tiếp vung vẩy bút nhanh chóng vẽ ra khuôn mặt và dáng vẻ Lâm Bắc Thần trên cuộn tranh, liền mạch lưu loát và sinh động như thật, ngay cả vẻ mặt và cảm xúc giống y như đúc. Mà dược tiên nhân thì nhanh chóng lui về phía sau, tay lấy ra một cái lọ thuốc hình hổ lô, mở nút và trực tiếp vẩy ra. Bên trong có sương mù màu xanh đậm phun ra, tràn ngập hơi thở tử vong và tà ác. Nó điên cuồng lan tràn, gần như là tràn ngập toàn bộ kiến thất. Vèo, lại có ám khí tới tấp bắn ra như mưa tháng 8. Có hai tên mặc quần áo, bó sát màu đen, dùng ký hiệu tay đặc thù tung ra ám khí chí mạng, có thể giết chết cả cấp tinh đế. Chờ nghe được tiếng ám khí cắt qua không khí thì nó đã bay xa và tới sát mặt Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt này, sát khí bùng nổ. 16 sát chiêu cấm thuật chí mạng đáng sợ, đủ để khiến cường giả cấp tinh tôn cũng phải nuốt hận mà chết đi, đã gắt gao khóa chặt Lâm Bắc Thần. Phải nói là xuất sắc, tuyệt diệu. Đám thích khách chi vương của thế giới ngầm hắc ám này, tuy rằng chỉ lâm thời tổ đội, tạm thời kết thành liên minh, nhưng mỗi người đều là vương giả trong giới sát thủ, ra tay tàn nhẫn, kinh nghiệm ám sát phong phú, lại phối hợp ăn ý và căng khít. Cộng đồng hoàn thành một lần liên hợp ám sát gọi là không kẽ hở. Trên mặt bọn họ còn lộ ra nụ cười đắc ý. Lần liên thủ này thực sự là một kiệt tác hoàn mỹ. Đừng nói là Lý Thiếu Phi, cho dù là một vị nửa bước tân tổ mà đối mặt với lần công kích này, chỉ sợ cũng phải nuốt hận ngã xuống. Thành công. Căn bản không cần lãng phí thời gian đêm nay, Lý Thiếu Phi đã là người chết. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, nụ cười của họ đột nhiên đọng lại trên mặt. Ám khí bay nhanh như chớp, toàn bộ đều găm thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần, thế nhưng lại không thể làm đứt nổ một sợi lông tơ của hắn. Nhưng ám khí đủ để giết chết đế giả trong nháy mắt kia, chỗ sắc nhọn nhất đâm vào da mặt Lâm Bắc Thần chỉ khiến da hắn hơi lõm xuống, sau đó lại bị da mặt đàn hồi bắn ngược trở lại. Cái gì? Da mặt? Trên thế giới này thế mà có người có da mặt dày như thế? Hai tên bắn ra ám khí kinh ngạc trợn trừng mắt ra. Bọn họ dùng ám khí mà bản thân sử dụng tốt nhất, không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi tiễn bao nhiêu cường giả trầu trời. Trong quá trình này cũng không phải là không có ai ngăn cản được ám khí của bọn họ. Nhưng trước nay chưa từng có ai là đứng hoàn toàn bất động, đơn thuần dựa vào da mặt để chống đỡ ám khí phá giải công kích. Lúc này người đàn ông đầu chọc biến thành con gấu đen khổng lồ, đã như một tia chớp tới gần, hai móng của hắn di động cao tốc, ma sát vào không khí còn sinh ra tia lửa, xé rách cả bức chướng hư không, tạo thành vết rách màu trắng, tựa như binh khí sắc bén nhất trên thế giới. Tay phải mỗi bên một phát nặng nề đập vào huyệt thái dương đôi bên của Lâm Bắc Thần. Cho dù là một miếng đế kim cũng phải đập thành sắt vụn trong nháy mắt. Quả nhiên trong không khí vang lên tiếng xương cốt đứt gãy răng rắc. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo vang lên chính là tiếng kêu gào thảm thiết của con gấu đầu trọc, bởi vì đôi bàn tay gấu của hắn đã trực tiếp vỡ nát. Hai móng không biết đã đánh chết bao nhiêu cường giả cấp tinh tôn cao giai, khi nện vào huyệt thái dương của Lâm Bắc Thần lại tựa như gỗ mục đập vào sắt thép, độ cứng của hai bên căn bản là không cùng một cấp bậc, trực tiếp bị vỡ vụn, máu tươi bay ra tứ tán. Gấu đầu trọc hai mắt cũng đỏ lên như máu, hắn cúi đầu dùng cái đầu to đùng và nặng nề đập vào trán Lâm Bắc Thần. Tại sao? Đầu quán trọc, bởi vì hắn luyện công gì? Bí thuật thiết đầu công, à không, nhất đầu toái tinh nhạc, tương đương với thiết đầu công của Thiếu Lâm, bởi vì mật độ phần đầu là quá cao, cường độ viễn siêu tầm thường, dẫn tới cho dù hắn ở trạng thái biến thân, thì đầu cũng không thể mọc lông ra được. Đã từng là gấu đầu trọc không đâu địch nổi, đâm gãy cả đế khí, đâm vỡ cả sao trời, đâm chết cả tinh tôn, đầu quán càng cứng rắn và mạnh hơn móng vuốt. Đây chính là chiêu tuyệt sát quán. Hắn có lòng tin có thể đập vỡ đầu Lý Thiếu Phi thành từng mảnh trong nháy mắt, hoặc ít nhất có thể khiến Lý Thiếu Phi đầu váng mắt hoa, mất sức chiến đấu. Nhưng mà lý thuyết rất tuyệt vời, còn hiện thực thì tàn khốc. Một phần vạn của giây, đầu gấu chọc lóc đột nhiên phát hiện một chuyện khiến hắn tuyệt vọng, bởi vì đầu của đối thủ cứng hơn đầu hắn nhiều, răng rắc. Tựa như quả dưa hấu lại va chạm mạnh vào một cái đe. Cái đầu của gấu đầu chọc lập tức bị nứt ra, xương sọ trong nháy mắt che năm xẻ bảy, bộ óc trắng đỏ lẫn lộn bắn ra tung tóe, mà lực chấn động đáng sợ theo cái đầu vỡ nát tác dụng vào thân thể, sau đó khiến thân thể khổng lồ mà hắn vẫn thường lấy làm kiêu ngạo sau khi biến thân có thể to bằng hồng hoang dị loại lại bị chấn động đến nỗi xuất hiện từng đạo vết dạn như đổ sứ, tiếp theo rồi nhanh chóng suy sụp. Trong nháy mắt tư duy tàn rã, gấu đầu chọc học ra một câu hỏi tới từ linh hồn khiến cho hắn chết không nhắm mắt. Đầu của Lý Thiếu Phi cứng như vậy, tại sao hắn lại không bị chọc đầu, làm sao mà tóc mọc ra được? Sau đó thân thể quán hoàn toàn sụp đổ, hồn bay ra ngoài, kinh hoàng thoát thố bỏ chạy về phía sau. Nhưng mà có sự tồn tại của dẫn hồn đăng thì hắn đi đâu mà thoát cho được. Ánh sáng màu xanh lá mông lung tỏa ra, hồn thể của gấu đầu trọc bèn không thể khống chế được, mà bay về phía ngọn đèn màu xanh, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị giam giữ trong cái chụp đèn, liều chết dãy giụa nhưng không ra được. Mà lúc này tên văn sĩ trung niên múa bút vẽ tranh rốt cuộc cũng kết thúc bức vẽ. Trời đất trong tranh, ta là chúa tể, lửa trời hừng hực. Hắn vung vẩy cây bút vẽ trong tay, trong bức vẽ xuất hiện hình vẽ ngọn lửa bùng cháy lên, đang đốt cháy thân hình trong bức tranh. Cùng lúc đó trước người Lâm Bắc Thần có từng đám lửa trời đáng sợ như có như không trống rỗng xuất hiện, cơ hồ đốt cháy cả không gian vây quanh hắn rồi điên cuồng thiêu đốt. Ồ, Lâm Bắc Thần tỏ vẻ ngoài ý muốn. Thú vị đây. Lại bí thuật vẽ tranh tổn thương người khác này thực sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ và hứng thú bừng bừng. Nhưng ngọn lửa cấp độ đó căn bản không thể tạo thành mối nguy thực chất gì cho hắn, thậm chí không thể đốt cháy một sợi lông trên người hắn. Còn thủ đoạn nào khác không? Lâm Bắc Thần hưng phấn nhìn về văn sĩ trung niên kia. Văn sĩ trung niên cảm thấy da đầu tê dại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người chính diện gánh chịu công kích cấm thuật, sau đó không những không lộ ra biểu cảm đau đớn kêu rên, mà ngược lại còn thể hiện vẻ mặt hưởng thụ. Loại biểu cảm này của Lý Thiếu Phi giống như đang nói, mạnh tay nữa lên, dùng sức đi, dập liên tục vào. Thế giới trong tranh, ta là chúa tể, sấm sét đánh xuống. Văn sĩ trung niên lần hai múa may bút vẽ, từng tia sấm sét diệt thế xuất hiện trong bức tranh cuộn, không ngừng đánh xuống đỉnh đầu của người trong tranh. Đồng thời cùng lúc trong hiện thực trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần cũng xuất hiện từng tia sấm sét màu tím, ẩn chứa kiếp khí đại đạo vô tình bổ xuống. Răng rắc, ầm. Sấm sét không ngừng giáng xuống đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, lực lượng của nó là vô cùng đáng sợ. Lực lượng mạnh thật. Lâm Bắc Thần cũng cảm khái, vậy mà có thể làm rối loạn kiểu tóc của ta. Hắn thực sự là giật mình, đồng thời lực lượng sấm sét không ngừng đánh vào trên đầu khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái, thật giống như là được massage tầm quất vậy, sảng khoái và dễ chịu vô cùng. Cái gì? Văn sĩ trung niên giật mình, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bí thuật quán mất đi hiệu lực. Ngăn hắn lại, văn sĩ trung niên la lớn phun một ngụm tinh huyết lên bức tranh, bút vẽ trong tay điên cuồng vung vẩy. Đám sát thủ chi vương chung quanh mạnh mẽ áp chế nỗi sợ và kinh ngạc trong lòng. Lần thứ hai bọn chúng liên thủ, người nào người nấy sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của chúng. Hướng Lâm Bắc Thần điên cuồng vây quanh và tấn công. Lâm Bắc Thần tùy tiện tung nắm đấm không ngừng đánh trả, uỳnh uỳnh. Sương mù màu máu tràn ra, cứ một đấm là giết chết một tên sát thủ. Hai bên căn bản là tồn tại không cùng một cấp bậc. Người tới lần này là một phân thân cấp tân tổ đã được camera mà pháp dịch dung. Đối phó với đám đế cấp và tinh tôn này quả thực là quá nhẹ nhàng. Tùy tay tung ra một đấm là có thể hạ gục trong chớp mắt. Một loạt hồn thể điên cuồng bỏ chạy nhưng khó mà thoát khỏi vầng sáng màu xanh lá, trực tiếp bị dẫn hồn đăng hút vào và nhốt lại. Thành công. Hoàn thành. Ủa? Văn sĩ trung niên đột nhiên giống to, cũng không biết lán làm gì trên bức tranh, bỗng nhiên hai tay nắm lấy bức tranh rồi xé ra, xoèn xoẹt. Bên trong tiếng vang kỳ dị, không gian chung quanh vị trí Lâm Bắc Thần, tựa như là có trang giấy bị xé nát. Trên bầu trời có dung nham biển lửa chảy ngược, còn dưới đất ngầm thì có bóng quỷ bay qua bay lại. Hư không bị xé rách, tựa như có bóng đao bóng kiếm điên cuồng lập lòe bổ xuống. Các loại năng lực hủy diệt khủng khiếp hoàn toàn làm mai một không gian trong phạm vi 10 mét bên cạnh hắn. Ồ, Lâm Bắc Thần thì lại đã hiểu ra, công kích của văn sĩ trung niên kia quá kỳ lạ. Hắn xé rách bức tranh thì có thể hủy diệt không gian vị trí của kẻ địch trong hiện thực. Một môn bí thuật gần như không có lời giải. Khuyết điểm duy nhất của nó nằm ở chỗ. Thực lực của ngươi là quá yếu, căn bản không phát huy được uy lực chân chính của bí thuật này. Đưa cái bút đây. Lâm Bắc Thần vung tay lên, trực tiếp cách không kéo cái bút của văn sĩ trung niên tới. Hắn đã nhận ra văn sĩ trung niên này có thể sử dụng bí thuật thần kỳ này là bởi vì cây bút. À, trả tảo hoa bút lại cho ta. Văn sĩ trung niên kinh hãi, cây bút dài màu tím nhạt là gốc rễ tính mạng quán. Nếu không có cái bút này thì hắn làm sao có thể phát triển từ một thư sinh nghèo túng nhỏ nhoi lại trở thành một trong các đầu sỏ của thế giới ngầm hắc ám. Sống sung sướng và thoải mái, nắm giữ quyền lực có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của người khác. Vật này có duyên với ta. Lâm Bắc Thần giơ tay nắm chặt, cây bút dài màu tím liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Giờ thấy là mượt mà rồi, tựa như vuốt ve da thịt của một cô bé trắng nõn nhà bên vậy. Chất liệu giống như ngọc thạch, lại tựa như kim loại. Dựa vào trình độ giám định của Lâm Bắc Thần thì tạm thời chả biết nó là con mẹ gì. Trực giác nói cho Lâm Bắc Thần, nguồn gốc của cây bút này có thể còn đặc biệt hơn sự tưởng tượng. Trả bút cho ta, trả bố mày đây. Văn sĩ trung niên dáng vẻ như một thằng điên hùng hổ xông tới. Trả cái đầu mẹ nhà ngươi. Lâm Bắc Thần trở tay đấm ra một phát. Uỳnh. Văn sĩ trung niên trực tiếp hóa thành mưa máu, nổ tung giữa không trung. Hắn đã mất đi tạo hóa bút thì làm sao chống lại Lâm Bắc Thần. Hồn thể thoát ra vẫn như cũ xông lên muốn cướp lại cái bút, nhưng bị vầng sáng xanh của dẫn hồn đăng bao phủ, liền không có chút phản kháng nào mà bị cầm tù. Tiết Ngưng Nhi bị Lâm Bắc Thần nắm tay đứng sau lưng hắn, lúc này đã choáng váng ngơ ngác, khó có thể tin những chuyện xảy ra trước mắt. Thực lực mà người đàn ông trước mắt này biểu hiện ra hoàn toàn điên đảo tưởng tượng của nàng. So với trước đó khi mới quen thì quả thực là một đám mây trên bầu trời, một vũng bùn trâu dưới đất. Hắn quả thực mạnh đến biến thái. Tiết Ngưng Nhi có từng nghe về thế giới ngầm hắc ám, biết lĩnh vực rõ rành rành, coi trọng thực lực nhất. Kẻ mạnh làm vua này, nó như thế nào? Đám chúa tể lĩnh vực này, ngay cả quan viên, quý tộc lớn của đế quốc cũng dám ám sát. Chỉ cần trả đủ lợi ích, bọn họ dám làm chuyện mà cả thiên hạ không tán đồng, làm ra bất kỳ một chuyện phát rồ nào. Cho nên khi Tiết Ngưng Nhi biết được đám chúa tể thế giới ngầm hắc ám này tụ tập ở bên nhau là để tìm cách ám hại Lâm Bắc Thần, thế là nàng âm thầm cầu nguyện vô số lần trong lòng, hy vọng Lâm Bắc Thần chớ có xuất hiện, hy vọng người đàn ông này có thể mượn dùng lực lượng của đặc pháp cục để tránh khỏi tai kiếp lần này. Kết quả thì sao? Người đàn ông này chẳng những tới đây còn trực tiếp chém giết đám người khủng khiếp như tử thần, như Diêm Vương, không thể chống lại. Ở trong mắt nàng, không ngờ nó lại dễ như là giết gà giết chó vậy. Người đàn ông như thế, nàng thực sự có thể theo đuổi được sao? Nhưng chính người đàn ông này, khi biết nàng bị bắt, trước tiên không màng tất cả mà chạy tới. Kỳ thật thì hắn cũng để ý thế nàng có phải không? Tâm trạng Tiết Ngưng Nhi vừa phức tạp lại vừa ngọt ngào, còn Lâm Bắc Thần thì cứ ra tay liên tục như mổ cò. 16 tên sát thủ chi vương ở đây, cả một đám lần lượt ngã xuống, bị đánh tan thân thể, hóa thành hồn thể, rồi bị nhốt vào trong dẫn hồn đăng. Nhưng vào lúc này, Lý Thiếu Phi, người đã trúng kế. Trong kiến thất vang lên tiếng cười như chút được gánh nặng của dược tiên nhân. Lão già râu tóc bạc trắng này đứng ngay cửa ra của kiến thất, vẻ mặt ác độc mà đắc ý nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, ngươi nhìn chung quanh ngươi đi. Tiết Ngưng Nhi theo bản năng nhìn quanh, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào chung quanh 5 mét bên ngoài nàng và Lâm Bắc Thần có một vũng chất lỏng màu xanh lục tựa như nước bùn hư thối đang di động, lan tràn ra đại bộ phận khu vực kiến thất, tạo thành xu thế hình tròn gắt gao vây quanh cả hai người. Chất lỏng tanh hôi ảo ạt mấp máy, từng luồng khí tức màu xanh lục đậm mờ mịt dâng lên, lơ lửng trong không khí, giống như một lĩnh vực, tạo thành một bức tường khí thật dày, liên tiếp với đỉnh của kiến thất, hoàn toàn bao vây lấy hai người. Nhìn thấy chưa? Dược tiên nhân đắc ý cười to. Đây là dược bí chí tôn, sầu mi, đến từ độc tế đạo, là chất kịch độc, cho dù thủy tổ gặp phải nó cũng phải cau mày. Một khi mà bị nó vây quanh, thì đế hoàng cũng khó mà cứu được ngươi. Lâm Bắc Thần mỉm cười tung ra một đấm, nắm đấm tựa như con thần long rít gào lao ra, nhưng khi xuyên qua lĩnh vực của bức tường khí màu xanh lục lại nhanh chóng bị suy giảm, tới cuối cùng tất cả lực lượng đều bị bức tường khí xanh lục ăn mòn rồi biến mất ở trong đó. Ồ, Lâm Bắc Thần hơi cảm thấy kinh ngạc, tâm niệm kẽ động, một thành... Một thanh kiếm, luyện kim đế cảnh dài, xé không khí bay ra, xèo. Tiếng ăn mòn chói tai vang lên, kiếm ý, kiếm khí và thân kiếm trong nháy mắt bị ăn mòn, thật giống như một thanh kiếm giấy bỏ vào trong ngọn lửa đang cháy hừng hực, từng chút liền biến mất. Ta đã nói rồi, ngay cả thủy tổ cũng phải nhíu mày cơ mà. Dược tiên nhân cười lên như điên, đây chính là chí bảo mà ta trân quý nhiều năm. Kiện đồ vật chỉ dùng có một lần, một khi thử dụng thì không cách nào thu lại. Lý Thiếu Phi, ngươi có thể chết bởi sầu mi là vinh hạnh của ngươi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.